Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, chương 1124, một vòng tiếp một vòng. Thua, lần này thật sự thua. Đại đường phía sau cùng, Tô Hàn Sơn trong tay nắm thanh trường kiếm kia, phía sau là 25,000 danh sơn tặc. Mã phỉ tạo thành xe nỏ bộ đội. Bên trái tay nắm chặt vỏ kiếm, không biết lúc nào đinh đương một tiếng từ trong tay rơi xuống. Liền ngay cả Tô Hàn Sơn đều không có phát hiện, đây là Tô Hàn Sơn lần thứ nhất tham gia đại quy mô như vậy. Cao cấp như vậy những khác chiến đấu, trí tuệ ở trong trận chiến đấu này, đưa đến nghịch chuyển tính tác dụng, mà sức mạnh thì lại một lần nữa cho thấy cái kia loại làm người hít thở không thông áp lực. Khổng lồ, đã không có tà đế lão nhân đối kháng quay ba, nháy mắt thành treo cao tại chỗ có đại đường quân đội đỉnh đầu lợi kiếm. Bất kỳ chí mưu, sức mạnh ở quay ba mạnh mẽ trước mặt, đều nháy mắt lộ ra như vậy yếu ớt, nhỏ bé, mặc dù là Tô Hàn Sơn bắn quang tất cả nỏ mũi tên, cũng không thể ngăn cản được vị này đại thực chiến thần. Lần thứ nhất, Tô Hàn Sơn cảm nhận được một loại làm người hít thở không thông khủng bố áp lực. Cái kia loại cảm giác vô lực cùng cảm giác tuyệt vọng đủ để làm cho tất cả mọi người đều đánh mất. Chiến đấu dục vọng, xong, chúng ta thua chắc rồi. Hết thảy người đều phải chết ở chỗ này. Liền tà đế lão nhân đều thua. Chúng ta càng thêm không phải là đối thủ. Từng người xe nỏ bộ đội chiến sĩ. Nhìn cái kia cao 6,7 mét màu vàng linh đang, trong mắt một mảnh tuyệt vọng, cả nhánh đại quân tinh thần nháy mắt rơi xuống đáy vực. Đại đường một bên, tuy rằng còn có Ô Thương thôn trưởng cùng hắc giáp thị vệ ở. Thế nhưng liền ngay cả đại đường mạnh nhất tà đế lão nhân cũng không là đối thủ. Hắc giáp thị vệ cùng Ô Thương thôn trưởng lại tại sao có thể là đối thủ của hắn? Cuộc chiến đấu này đã thua, bại vong là chuyện sớm hay muộn, cút cho ta, ngay ở tất cả mọi người trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Tràn ngập lúc tuyệt vọng, một đạo tức giận hét lớn đột nhiên ở toàn bộ Ta La trên bầu trời vang lên. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời, một trận tiếng nổ mạnh to lớn ở giữa chiến trường vang lên. Mọi người còn không rõ là chuyện gì xảy ra. A, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một bóng người tóc tai bù xù, máu thịt be bét, giống như một cũ nát bóng cao su giống như, từ trong lúc nổ tung đột nhiên bay ngược mà ra, xuyên qua tầng tầng không gian, đập xuống trên mặt đất, bóng người rơi xuống, rung động lên bụi mù đầy trời, chỉ thấy người kia cả người vết máu loang lổ. Thình lình chính là cùng Vương Xung Kích đánh nhau đại thực Đông Phương Phó Tổng Đốc Tề Á Đức. Vù, trong phút chốc, toàn bộ chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị tình cảnh này kinh trụ. Làm sao có khả năng? Xa xa, Tề Á Đức ngã trên mặt đất, nhìn giữa không trung cái kia đảo điên cuồng bóng người, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Hắn cùng Vương Xung không phần cao thấp, một đánh thẳng khó giải nạn phần, nhưng ngay ở vừa rồi, tên khốn kiếp này trong cơ thể đột nhiên bùng nổ ra một luồng sức mạnh không thể tưởng tượng được. Lấy Tề Á Đức sức mạnh lại hoàn toàn không chống đỡ được. Toàn bộ mọi người bị đánh bay ra ngoài, vậy mà lúc này giờ khắc này, Vương Xung đã hoàn toàn không nhìn thấy Tề Á Đức, hai mắt của hắn đỏ chót, cả người run rẩy. Chỉ còn dư lại xa xa cái kia sấm sét lóe lên đại tuyết sơn thánh chuông. Âm mưu, hết thảy đều là âm mưu. Vương Xung lúc này trong lòng tất cả sáng rực. Sư phụ bị bọn họ tính kế. Đại Khâm Nhược Tán cùng Đô Tùng Mãng Bố Chi chính là kẻ cầm đầu. Vô luận như thế nào, mình nhất định đều phải cứu ra sư phụ. Cút đi, Vương Xung thanh âm vang vọng bầu trời. Vài tên đại thực tướng lính cưỡi chiến mã, đao quang xoàn xoạt, hướng về Vương Xung vọt tới, còn không có tới gần, liền thấy Vương Dung bàn tay phất một cái. Trong phút chốc, cương khí cuồn cuộn, này vài tên đại thực tướng lĩnh sợ hãi kêu. Liên quan chung quanh hơn 10 người đại thực thiết kỵ, cả người lẫn ngựa, lập tức lăn lộn bay ra xa mười mấy trượng. Một tiếng vang ầm ầm, nặng nề đập xuống đất. Thời khắc này, Vương Dung nổi giận đùng đùng. Thần cản giết thần, Phật cản trở sao? Tên khốn kiếp này, xa xa, Ivy Beck, Hỏa Thụ Quy Tàng thấy cảnh này, đều là trong lòng khẽ chấn động. Tề Á Đức thực lực bọn họ là biết đến, tuy rằng không có đạt đến đế quốc đại tướng cảnh giới. Vậy do mượn một viên đại hải chi hoàn, sức mạnh chút nào không thấp hơn bọn họ này chút chính hiệu đế quốc đại tướng. Không ai từng nghĩ tới, Vương Dung ở tức giận dưới tình huống, lại có thể đem hắn đánh thành như vậy. Quả thực kinh người. Sau một khắc, hai người cùng nhau lên trước. Nhưng mà ngay tại lúc này, Vương Dung bỗng nhiên cảm giác được cái gì. Ánh mắt điên cuồng, đột ngột quay đầu lại, liếc hai người một chút. Chỉ một cái liếc mắt, trong lòng hai người kinh sợ, lại cùng nhau dừng lại bước chân. Thật là đáng sợ sát khí. Đây là một người điên. Trong lòng hai người rùng mình, rất là kiêng kỵ. Lúc này Vương Dung, hai mắt đỏ chót, trên người bộc phát ra sát khí nồng nặc đến làm người nghẹt thở. Quả thực khác nào một đầu tóc điên cuồng hung thú. Có như vậy một sát na, trong lòng hai người thậm chí có một loại cảm giác, ai dám xông lên ngăn cản, Vương Dung liền dám cùng hắn liều mạng, thậm chí đồng quy vu tận. Tuy là hai người đều là cử thế nổi tiếng đế quốc đại tướng, vào lúc này trong lòng cũng là cứng lại. Ở Vương Dung kinh người dưới ánh mắt, lại ai cũng không có đuổi tới. Vương Dung, cẩn thận, một giọng nói lo âu từ phía sau truyền đến. Ô Thương thôn trưởng thấy cảnh này, trong lòng hoảng hốt. Vương Dung cứu sư sốt ruột, đã ngay cả tính mệnh cũng không để ý. Thế nhưng hắn muốn đối kháng, chính là đại thực mạnh nhất chiến thần. Lấy Vương Dung năng lực, ở đâu là đối thủ? Chỉ là lúc này Vương Dung đã hoàn toàn không nghe được. Ầm ầm ầm, từng trận tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Vương Dung chỗ đi qua, người ngã ngựa đổ, không biết bao nhiêu đại thực thiết kỵ nhẹ như không có vật gì. Từng cái bị Vương Dung quẳng đến rồi giữa không trung, nặng nề đập về phía bốn phương tám hướng. Giết! Từng người đại thực thiết kỵ quơ loan đao xông lại. Nhưng mà bọn họ xông lại nhanh bao nhiêu, bay ra đến liền nhanh bao nhiêu. Vương Dung một đường đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Không ngừng hướng về quay ba cùng với dưới chân hắn màu vàng linh đang liều chết xung phong. Thấy cảnh này, liền ngay cả giữa không trung, có như là thần tiên cao cao tại thượng quay ba cũng không khỏi hơi hơi nhíu mày một cái đầu. Thế nhưng rất nhanh, quay ba liền phục hồi tinh thần lại, hạng run rế, ầm ầm, cũng không ai biết quay ba là thế nào xuất kiếm. Sau một khắc, một đạo kiếm khí màu vàng óng bắn nhanh ra như điện. Chỉ là một kiếm, thì có như ào ào dòng lũ giống như mở ra hư không. Một kiếm đánh trúng trên nửa đường xông tới Vương Dung. Phốp, trong chớp mắt ấy Vương Dung có như bị một ngọn núi bắn trúng. Đột nhiên ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi. Toàn bộ người có như thiên thạch vũ trụ giống như vậy. Ầm ầm ầm, nặng nề nhập vào trong đất. Chấn động tới mười mấy trượng bụi mù. Cheng, một trận kịch liệt kiếm ngân vang tiếng đột nhiên vang lên. Thấy cảnh này, phía sau, Tô Hàn Sơn con mắt một hồi đỏ, bá một hồi đích thân trên trường kiếm. Cuộc chiến tranh này từ bước vào Ta La bắt đầu từ giờ khắc đó. Hắn liền làm xong vĩnh viễn ở lại chỗ này chuẩn bị. Vương Dung sẽ không lùi bước, hắn cũng vĩnh viễn sẽ không lùi bước. Đều xốc lại tinh thần cho ta, coi như là chết, các ngươi cũng không cho quỳ, hết thảy đều cho ta đứng thẳng. Tô Hàn Sơn mạnh mẽ nắm trường kiếm trong tay, cắn chặt hàm răng, cả người bùng nổ ra một loại thấy chết không sờn chiến ý cường đại. Ta bất kể các ngươi trước kia là sơn tặc vẫn là mã phỉ. Chỉ cần các ngươi là một ngày binh, các ngươi liền cả đời đều là đại đường chiến sĩ. Ở phía trên chiến trường này, ta tuyệt không cho phép các ngươi cho đại đường mất mặt. Cầm lấy vũ khí của các ngươi, vì là đại đường mà chiến. Tô Hàn Sơn thanh âm nói năng có khí phách, vừa dứt tiếng, đột nhiên bước chân đi về phía trước. Ở đây chàng kịch liệt mà chiến đấu khốc liệt trên, Tô Hàn Sơn nguyên bản vẫn thống lĩnh đại quân ở phía sau tác chiến. Bởi vì ở phía trên chiến trường này nắm giữ quá nhiều thánh võ cảnh cường giả, chuẩn tướng cùng với đại tướng, thậm chí ngay cả vượt qua thánh võ cảnh tột cùng cường giả đều có. Tô Hàn Sơn thực lực ở trước mặt những người này thái quá nhỏ yếu. Nhưng vừa rồi trong chớp mắt ấy, nhìn thấy Vương Sung dứt khoát kiên quyết xông về như là thần tiên cong địch sóng thời gian. Tô Hàn Sơn kinh ngạc trong lòng, đột nhiên hiểu, thân là đại quân thống soái Vương Sung đều không hề từ bỏ. Như cũ dũng cảm tiến tới, đối mặt quay ba, làm vì là hảo huynh đệ của hắn, dưới trướng tín nhiệm nhất thuộc cấp, Tô Hàn Sơn lại có lý do gì trì trệ không tiến. Lên, đều cầm vũ khí lên, chiến đấu với nhau, vì là đại đường thần phục thời điểm đến rồi. Ở đây chút phương Tây di địch trước mặt, không cho cho đại đường mất mặt, ngoặc kép. Loại tâm tình này cấp tốc bị nhiễm toàn bộ đại quân. Tất cả xe nỏ chiến sĩ dồn dập rút trường kiếm ra. Nhìn phía đối diện, không quản thực lực của bọn họ là cao là thấp, cũng không để ý bọn họ có thể không đối với cái kia chút tinh nhuệ đại thực thiết kỵ tạo thành uy hiếp, hết thảy đều đã không trọng yếu, chỉ có tử chiến mà thôi. Mà đại quân phía trước, một đạo kiếm quang bắn mạnh mà lên, cũng trong lúc đó, chịu đến Vương Sung rung động hơn xa Tô Hàn Sơn một người. Cấm quân chuẩn đại thống lĩnh Triệu Phong Trần rút ra trường đao, đại địa vết tích. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng, nhắm ngay phía trước đại thực binh mã. Trong phút chốc, thời gian khôi phục lưu động, tất cả mọi người từ to lớn trong rung động phục hồi tinh thần lại. Oanh! Mặt đất rung chuyển, từng luồng vô hình quy tắc sức mạnh xuyên qua tất cả đại đường hàng đầu quân đội. Giống như một tòa chuyển động lớn đại luân bàn như thế. Hướng về phía trước mênh mông như biển đại thực binh mã xung phong mà đi. Leng keng, vầng sáng rung động, phát sinh cứng như sắt thép nổ vang. Tất cả đại quân lấy một loại một hướng về không về khí thế. Hướng về phía trước xung phong mà đi. A, chỉ nghe từng trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vô số đại thực binh mã có như cỏ khô héo giống như dồn dập ngã xuống. Đại quân đến chỗ, máu thịt tung tóe, máu chảy thành sông. Ai binh tất thắng. Thời khắc này ở Vương Sung trùng kích hạ, tất cả đại đường quân đội khác nào giống như bị điên. Hướng về phía trước điên cuồng giết chóc mà đi. Ngu xuẩn, thấy cảnh này, xa xa, đại thực chiến thần quay ba hai tay chống kiếm, trôi nổi giữa không trung, trong mắt đột ngột xẹt qua một tia lạnh lẽo chí cực ánh sáng. Ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, huyết khí chi dũng là không có một chút tác dụng nào. Đã không có tà đế lão nhân, bây giờ đại đường quân đội ở trong mắt hắn khác nào run rế. Cho dù là tòa cửu long huyết chiến đại trận, ở trong mắt hắn cũng đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Làm sức mạnh cường tới trình độ nhất định, bất kể là trận pháp vẫn là mưu lược, cũng có thể bất chấp. Vù, trong chớp mắt, liền ở xa xa đại đường quân đội điên cuồng tiến công. Trắng trợn giết chóc thời điểm, keng một tiếng, quay ba vẻ mặt lạnh lùng. Đột nhiên nâng tay lên bên trong chuôi này kiếm lớn màu vàng óng, thần uy. Đột ngột đúng là một kiếm. Ầm ầm, trong phút chốc, chỉ nghe một tiếng kim loại tiếng rung. Bầu trời đột ngột tối sầm lại. Sau một khắc, một đạo kiếm khí màu vàng óng, rộng lớn cuồn cuộn, khác nào một đạo như lôi đình cắt ra bầu trời, trong thời gian ngắn xẹt qua mấy trăm trượng khoảng cách, hướng về Cửu Long huyết chiến kỳ cùng với thần võ quân, thần ngục quân, long tương quân, toàn bộ đại đường đứng đầu nhất quân đoàn vị trí đánh giết mà đi. Không có người có thể hình dung chiêu kiếm đó khủng bố. Liền ngay cả đang đắm chìm trong giết chóc bên trong thần võ quân, thần ngục quân đám người cũng cảm thấy cái kia cỗ kinh khủng áp lực. Đột ngột ngẩng đầu lên, một sát na kia, mỗi người đều thấy được trên đỉnh đầu, cái kia một đạo so với thái dương còn muốn nóng rực kiếm khí màu vàng óng. Kiếm khí treo cao phía trên, đầu tiên nhìn khoảng cách mọi người còn có vô cùng khoảng cách xa. Thế nhưng sau một khắc, liền trong chớp mắt cũng chưa tới, cũng đã sấm đánh chớp, bài sơn đảo hải, phách rơi xuống mọi người đỉnh đầu, kiếm khí màu vàng óng kia huy hoàng, cuồn cuộn, khác nào ngày tận thế tới giống như, đem u ám bầu trời hở ra vì là hai, chiếu rọi ra thiên địa vạn vật, cũng chiếu rọi ra Cửu Long huyết chiến kỳ trước. Vô số đại đường chiến sĩ sắc mặt như tro tàn giống như khuôn mặt. Chiêu kiếm này, để tất cả chiến sĩ đều cảm giác được mùi chết chóc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.